Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, trang 806. Hắn trong đầu có như vậy một chút chuyển bất quá cong tới, những người đó vì cái gì không nghĩ thảo luận cái này đề tài? Bọn họ không nên đối cái này đề tài phá lệ cảm thấy hứng thú sao? Khải Phong sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt, hắn nhất quán là cái dạng này người. Thoạt nhìn cường ngạnh, nhưng trên thực tế trong xương cốt chính là cái người nhát gan, hơi chút có một ít vượt qua hắn. Trong kế hoạch sự tình, hắn liền bắt đầu không tự chủ được muốn lùi bước, tựa như trước mắt loại tình huống này giống nhau, mà liền ở Khải Phong thấp thỏm bất an thời điểm. Bên cạnh mấy cái áo lai đế quốc tướng lãnh lại đã đi tới, bọn họ trong miệng ở thảo luận cái gì phá lệ làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài. Giờ này khắc này, trên mặt đều lộ ra hưng phấn, chính là vừa mới lấy lại đây kia bổn bút ký. Liền ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Khải Phong vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận nghe lén, hắn mơ hồ từ những người đó nói chung bắt giữ tới rồi mấy cái hắn thực cảm thấy hứng thú từ, tựa hồ bọn họ nói, nhắc tới, vô mặt, tên này. Sau đó, Khải Phong liền từ những người này trong tay thấy một phần có chút rách nát văn kiện. Mấy thứ này, tựa hồ có như vẩm một chút quen mắt. Khải Phong đại não điên cuồng vận chuyển một hồi, sau đó bỗng nhiên nhớ tới chính mình xem mấy thứ này cảm thấy quen mắt nguyên nhân, bởi vì này đây có văn kiện, tựa hồ là đã từng những cái đó vô mặt muốn dùng để tiến viện nghiên cứu, nhưng sau lại bị hắn thân thủ cự tuyệt. Khải Phong đối với mấy thứ này luôn là khinh thường nhìn lại, nhưng là trước mắt mấy thứ này bị áo lai đế quốc quân nhân nhóm cầm trong tay, giờ này khắc này nhìn này đó bút ký bị áo lai đế quốc người coi trọng như vậy cầm ở trong tay, Khải Phong trong lòng mạc danh có một tia không cam lòng. Dựa vào cái gì hắn hiện tại giống như cái tù phạm giống nhau bị người cầm tù ở chỗ này, mà người kia chỉ là kẻ hèn? Một quyển bút ký là có thể làm như vậy nhiều người đều vì này mà điên cuồng. Khải Phong theo bản năng còn muốn bưng lên chính mình cái giá tới, mà hắn bên cạnh binh lính lại không có cho hắn chút nào mặt mũi, mà là trực tiếp liền cho hắn một quyền, này một quyền làm Khải Phong nháy mắt liền chảy máu mũi, cũng làm hắn trong óc ầm ầm vang lên, người đánh hắn làm gì? Đem thảm đều làm dơ. Địch Lạc Y nghe thấy thanh âm sau có chút không tán đồng nói, trưởng quan, người này vừa rồi dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn các ngươi, các ngươi này đàn thô lỗ binh lính. Khải Phong từ thảm thượng bò dậy sau liền không tự chủ được mắng nhiếc những người đó, hắn đương nhiên biết trước mắt bảo trì an tĩnh mới là tốt nhất cách làm, chính là năm lần bảy lượt đã chịu nhục nhã, Khải Phong là thật sự nhịn không được. Các người thật sự biết ta là ai sao? Cực hạn phẫn nộ làm Khải Phong thanh âm đều có chút phá âm, hắn giống giận đối những người đó nói. Địch Lạc Y như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, hướng tới Khải Phong đã đi tới, đều nhiều như vậy thiên, không nghĩ tới Khải Phong tướng quân cư nhiên còn như vậy có tinh thần sao? Hắn cúi đầu tới, trực tiếp túm chặt Khải Phong tóc, đem hắn ngạnh sinh sinh túm lên. Các ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta là ai? Khải Phong thanh âm âm ngoan như là từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Vậy các ngươi như thế nào còn dám làm những người này như vậy đối đãi ta? Khải Phong này sẽ là thật sự phẫn nộ rồi. Hàng năm sống trong nhung lụa sinh hoạt đã làm hắn hoàn toàn quên mất chính mình cho tới nay là vì cái gì bị người truy phủng, cũng làm hắn quên mất đời trước rất nhiều chuyện, tỉ như đã từng hắn là cỡ nào nhỏ yếu, lại tỉ như đã từng hắn còn rõ ràng biết chính mình hết thảy đều cũng không phải chân thật, chính là có lẽ là thời gian quá dài lại có lẽ là chăng thời gian quá dài, cho nên dần dần. Những cái đó thứ quan trọng nhất, đều đã bị Khải Phong cấp quên đi, chúng ta cũng rất tưởng hào hào đối đãi Khải Phong tướng quân. Ngài, Định Lạc Y nói, nhưng là, Khải Phong tướng quân ngài hiện tại trên người cuối cùng một chút tác dụng, cũng đã không có a. Địch Lạc Y khóe miệng, dần dần phác họa ra một cái rất là ác liệt tươi cười, hắn đao đặt ở Khải Phong cổ chỗ. Rất là ác thú vị qua lại quơ quơ, Khải Phong nguyên bản còn tưởng tiếp tục kêu to tới, nhưng kia đao thượng như có như không huyết tinh khí, vẫn là làm Khải Phong phi thường không cam lòng ngậm miệng, hắn liền dùng cái loại này tràn ngập căm ghét ánh mắt nhìn Địch Lạc Y. Mà Địch Lạc Y còn lại là nhìn Khải Phong, Mạc Danh cảm khái một chút, thật đáng sợ, nơi này sẽ không chính là lần trước giết chúng ta vài cái quan quân địa phương đi. Đúng lúc này, Địch Lạc Y phía sau bỗng nhiên truyền tới một trận kinh hô thanh âm, Địch Lạc Y vội vàng quay đầu. Ngay cả trong tay Khải Phong đều bị hắn tùy tay ném xuống đất. Phát ra thật mạnh, đông, một tiếng. Khải Phong biểu tình tức khắc liền trở nên phá lệ thống khổ, hắn cơ hồ hoài nghi chính mình xương sườn bởi vì lần này bị quăng ngã chặt đứt, nhưng mà những người đó lại không có một cái để ý đến hắn. Khải Phong nghe bên kia thanh âm, trong lòng đột nhiên tràn ngập sợ hãi, tảng sáng, cư nhiên có thể giết vài cái áo lai đế quốc quan quân. Hắn khoảng thời gian trước vẫn luôn ở trốn trốn tránh tránh, hoàn toàn không có chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Đương nhiên, liền tính là không né tàng, lấy Khải Phong trước mắt những cái đó mạng lưới tình báo cũng không nhất định có thể được đến loại này tin tức, cho nên, giờ này khắc này, đảo đích xác coi như Khải Phong lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức, trước mắt. Áo lai đế quốc người có thể nói thượng là trên thế giới này số một số hai lão đại, dựa vào cái gì? Tảng sáng có thể giết bọn họ người. Trước mắt, những cái đó áo lai đế quốc quân nhân nói. Đối với Khải Phong mà nói, quả thực giống như là nghe thiên thư giống nhau, không có người chú ý tới. Khải Phong hiện tại biểu tình có chút dại ra. Hết chương.